Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, một chiếc ngọn nến. Ta là một tên không giống bình thường hồn sư, ta có được song sinh võ hồn, đây là ta thứ hai võ hồn, cực hàn chi băng, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mà nói, theo chính mình bắt đầu giới thiệu, mà đầu vai của hắn xuất hiện một cái huyết điêu, chính ngang nhiên ngửa đầu, giang ra cánh, hắn thân là ta hồn hoàn, lại có linh hồn, lúc này nghiên cứu của chúng ta đem hắn xưng là hồn linh. Hoắc Vũ Hạo đem chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới cùng huyết điêu gặp gỡ nói đi ra, đương nhiên, hắn cũng không có đem Y Lai Khắc Tư phần nói ra. Với hắn mà nói, đây là hắn bí mật lớn nhất, hồn linh tồn tại, muốn so ta trực tiếp nắm giữ hồn hoàn tác dụng càng thêm to lớn. Cái này chính là ta nói chỉ có lợi ích mới có thể giải quyết lợi ích. Nếu như một danh hồn sư có thể thu hoạch được một cái hồn linh, như vậy, bọn họ căn bản cũng không lại cần muốn vị trí này hồn hoàn. Đối bọn hắn còn càng có chỗ tốt, ngài nói. Bọn họ có nguyện ý hay không đâu. Đồng thời, hồn linh mang cho hồn sư hồn hoàn rất có thể không chỉ một. Thậm chí có thể do ta nhóm cùng hồn thú tự mình khống chế. Đối với hồn sư tới nói, có lẽ sẽ còn yêu cầu càng cao cấp bậc hồn hoàn. Có thể hồn đạo sư đâu. Mà lại, nếu như dung hợp hồn linh đối tượng là một vị cao giai hồn thú, đồng thời cùng mình phù hợp, ta vì cái gì không nguyện ý từ trên người nó thu hoạch được càng nhiều hồn hoàn đâu. Những thứ này đều là chúng ta đang nghiên cứu đầu đề. Thế nhưng là vẻn vẹn bằng vào chúng ta lực lượng của nhân loại, không cách nào hoàn thành cái này nghiên cứu. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta rất khó tìm đến những cái kia sắp gặp tử vong hồn thú. Đồng thời còn muốn cho bọn họ tin tưởng chúng ta. Một đám tinh đấu vương giả ngay tại nhíu mày suy nghĩ Hoắc Vũ Hạo lời nói, trong lòng của bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Cái này một loại phương pháp, có thể nói là chưa từng nghe thấy a. Có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Ưng Vương dẫn hỏi trước. Có 7 thành, nhưng là nếu như hồn thú là già yếu tàn tật, có lẽ nói lập tức muốn chết rồi, cái này xác suất sẽ chỉ thấp hơn. Hoắc Vũ Hạo thành thật nói rơi, giọng thành khẩn, Ưng Vương nhẹ gật đầu. Cái này tại trong phạm vi chịu đựng, bất quá hết thảy làm quyết định đều là đại tỷ. Bích Cơ mở ra nàng một mực đóng chặt hai con mắt. Sự kiện này, nếu như thành công, cái kia chính là mở ra một thời đại mới. Nếu như các ngươi không lạm giết hồn thú, chúng ta nguyện ý phối hợp trận này cả hai cùng có lợi kế hoạch. Được, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, Huyền lão thần tình trên mặt không thay đổi, trong lòng thì là một trận đại hỉ. Nói như vậy từ nay về sau, cùng tinh đấu đại xâm lâm là xuyên nhảy một cái quần rồi. Vì tại chư vị tiền bối trước mặt chứng minh, ta nguyện ý hiện tại tiến hành thí nghiệm. Hoắc Vũ Hạo cung kính nói, Bích Cơ nhìn thẳng cặp mắt của hắn, cái kia trong mắt thanh tịnh vô cùng, nàng suy tư một lát, lập tức gật đầu, hồn thú bên này, rất nhiều cường thế các hồn thú tránh ra một con đường. Một đội hồn thú chậm rãi đi ra, những thứ này hồn thú dáng vẻ, nhìn qua quả thực là có thể dùng già yếu tàn tật để hình dung. Đi ở trước nhất đều là người bị thương nặng tồn tại, trong đó còn có một ít là tại Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tộc nhân tiếp tục trị liệu đồng thời từ. Còn lại hồn thú trở đi ra, đi ở phía sau thì là một số nhìn qua mặt ủ mày trao, hồn lực ba động 10 phần yếu ớt hồn thú, hiển nhiên đều là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng nhân loại bên kia. Huyền lão cũng làm ra ra hiệu, đám người tách ra những người tình nguyện đi ra. Khiến Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, tại những người tình nguyện này bên trong đáng tiếc không có Đường Môn mọi người xuất hiện. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu tuy nhiên đều đạt tới 60 cấp không lâu, nhưng lúc trước đều đã thu hoạch thuộc về mình thứ 6 hồn hoàn. Những người khác thì là không có đạt tới bình cảnh. Nam Thu Thu ngược lại là tiếp cận, nhưng còn kém tới cửa một chân. Bất quá, muốn nói người quen cũng không phải là không có. Hoắc Vũ Hạo tại người tình nguyện bên trong, vậy mà thấy được một vị hắn hết sức quen thuộc. Đái Hoa Bân, không chỉ là Đái Hoa Bân, còn có Ninh Thiên cùng Vu Phong. Lúc này Ninh Thiên đã hoàn toàn là nam tính trang phục, cùng Vu Phong tay nắm đi tới. Vu Phong ưng nguyên như trước, nhưng trên mặt thần sắc so với trước đây biến đến nhu hòa rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo trong mắt lộ ra một tia phức tạp quang mang, lập tức biến mất. Ninh Thiên Tại đã trải qua Càn Khôn Vấn Tình Cốc về sau triệt để biến thành nam tính về sau thì cùng Vu Phượng có đôi có cặp. Mặc dù mọi người đều cảm thấy là một chuyện tốt, nhưng là đều sẽ cảm giác đến có chút chán ngán. Cái kia việc cứ thế mà mọc ra, người nào đều sẽ cảm giác đến chán ngán. Trừ bọn họ ba cái bên ngoài, còn có một số Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đệ tử. Hoắc Vũ Hạo đại đa số đều có thể làm cho nổi danh tự tới. Hồn thú cùng hồn sư phân biệt theo phe mình đi ra, đi vào bên này trước trận. Trận này thí nghiệm quan hệ nói hai phe trận doanh tương lai lựa chọn. Ưng Vương cùng Bằng Vương hai tên đương đại cường giả đứng tại phía trước nhất, ánh mắt sắc bén, liền xem như bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tại dưới mắt của bọn họ ra vẻ. Hùng Quân cùng Đỏ Vương nhất mặt không phục, bọn họ từ khi Đế Thiên sau khi chết, tại tinh đấu đại xâm lâm cao tầng bên trong dần dần đã mất đi quyền nói chuyện. Đây là một kiện 10 phần khó chịu sự tình, nhưng là bọn họ lại không thể trả thù cái gì, bởi vì lần này Đế Thiên hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nhân loại bên này, 100 tên những người tình nguyện hai mặt nhìn nhau, so với hồn thú, bọn họ thì lộ ra thấp thỏm nhiều, đều có chút không nguyện ý làm cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Dù sao, ngưng tụ hồn linh ai cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Mà lại một khi tiến lên, liền sẽ khoảng cách hồn thú gần nhất, vạn nhất hồn thú phát động tiến công, chắc chắn đứng mũi chịu sào. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Ta tới. Một người sải bước từ trong đám người đi ra, triển khai thân hình, mấy cái nhảy vọt liền đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Nhìn đến người này, Hoắc Vũ Hạo trong mắt không khỏi lóe qua một tia phức tạp. Bởi vì tới không là người khác, đúng là hắn vị kia cùng cha khác mẹ ca ca, đồng thời cũng là dẫn đến mẫu thân hắn chết đi cửu nhân. Đái Hoa Bân, với hắn mà nói, trước mắt căn bản chính là một cái báo thù cơ hội tốt a. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cho Đái Hoa Bân tại dung hợp hồn linh thời điểm xuất hiện sự cố, từ đó kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng là, ý nghĩ này chỉ là tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu lóe lên một cái, lập tức liền bị hắn từ bỏ. Hắn theo đến không phải là người như thế. Tương lai muốn báo thù, liền muốn đường đường chính chính báo thù. Hoắc Vũ Hạo tâm thần hơi hơi ba động, gật đầu, nói, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chờ một chút, ngươi muốn hoàn toàn thành tâm thành ý cùng hồn thú dung hợp, mới có thể hoàn thành hồn linh, không thể có bất kỳ kháng cự, nếu không liền sẽ thất bại. Ta muốn thi triển là một loại bình đẳng khế ước, nếu như dung hợp thành công, nó chính là ngươi hồn hoàn. Hồn linh chỗ tốt tin tưởng ngươi cũng biết. Ta cũng không muốn nói nhiều. Tốt, tới đi. Đái Hoa Bân đứng ở nơi đó, toàn thân buông lỏng, võ hồn phóng thích, nồng đậm hắc bạch song sắc lông tóc bắt đầu theo trong cơ thể hắn toát ra. Dáng người cũng biến thành càng phát ra khôi vĩ lên. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệch, tựa ở hang đá bên trong, chật vật nghỉ ngơi điều dưỡng lấy, mà Thu Nhi thì ngồi tại cửa động, làm hộ pháp cho hắn, bảo hộ hắn. Tuyết Tiêu Nhiên từ khi lúc trước ném ra kiếm về sau trong nháy mắt suy yếu. Suýt nữa theo trên trời rơi xuống đến. Thu Nhi đem hắn ôm lấy. Nói hết lời đem hắn đưa vào một chỗ an toàn trong hang đá. Chính mình thì ngồi tại thạch quật động miệng. Nhìn lấy cái kia dần dần bầu trời âm trầm. Thần sắc lại phá lệ nhẹ nhõm. Tí tách mưa rơi xuống. Thu Nhi đốt lên một chiếc ngọn nến. Nếu như thời gian ngừng lưu tại thời khắc này, thì tốt biết bao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.